Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 32 thiên tài vẫn là ngu ngốc. Đương nhiên, Tiếu Ca lời nói bị tất cả mọi người không nhìn rồi. Anh hùng áp chế, cái gì dám anh hùng áp chế? Đầu tiên đây chính là đoàn đội trò chơi. Hai đánh một tình huống thất bại cũng phải là đối diện trang bị so với cái này bên tốt tình huống A. Xem trang bị đều hiểu. Dù cho quên một cái Therese, nữ cảnh sát trang bị cũng nghiền ép ven. Vô tận, điện đao, thêm 875 dài hơn kiếm. Rất nhanh thì ra khẽ nói. Vậy thì ba cái sáu rồi. Ven tuy là trang bị có điểm khởi sắc, bất quá cũng liền rách nát. Đại kiếm, thêm 875 mà thôi. Làm sao cùng Kailin so với? Huống hồ Therese cũng không phải người chết. Câu chung ven hẳn phải chết. Dù cho không có câu chung, đại gia e luôn có thể chung A. Thêm tự thân đòn công kích bình thường đánh hắn 50 không máu không khó A. Đây là không tính là châm lửa dưới tình huống. Kailin cái này trang bị chẳng lẽ còn không đánh được ven 90 không máu. Hai người cùng chết một lần coi như, còn chết hai lần, phu thê song song quản gia con. Quả thực quá giả rồi. Tôn bác thở dài nhìn Trúc Hiểu Tùng. Thả lỏng đội, người cũng không cần thiết như thế đảm bảo cái này ép vào đội chúng ta a. Sẽ không thật là ngươi muội phu a. Trúc Hiểu Tùng trừng mắt liếc hắn một cái. Không nên nói lung tung. Ta không có đã thông báo hắn. Cát, chỉ cho quan quyền phóng hỏa. Không cho dân chúng thắp đèn a. Người nào không biết ngươi cùng Tiếu Ca cảm tình tốt. Nói không chừng là nhãn thần giao lưu đâu. Ai cũng nhìn ra ngươi rất thưởng thức cái này ép. Cái gì ven, làm xong rách nát cư nhiên không ra dấu gạch chéo đỏ. Nghĩ ra vô tận, mặc cho ai cũng biết ven rách nát dấu gạch chéo đỏ bạo tạc thâu suất. Tôn bác nhất thời rồi hướng cái này ven coi thường vài phần. Trên thực tế hay là gia trang bị cũng không có cố định trình tự. Sẽ đem gia trang bị cố nói rõ chính xác ngươi còn căn bản không lý giải cái này người anh hùng. Hạ Tân đối với trang bị lý giải, sớm đã vượt ra khỏi người bình thường phạm trù, lại nơi nào là một cái phụ trợ có thể so sánh. Hắn đây chính là vì tại hạ đường 1v2 thời điểm có thể dễ dàng một chút chết Kailin Therese hai người. Ra trang bị, Trúc Hiểu Tùng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cũng là cảm thấy tiếu cớ gì. Ý xả nước có khả năng rất lớn, cũng không phải thanh đồng. Hai chọi một, trang bị nghiền ép. Làm sao có thể thất bại? Ước đoán Tiếu Ca xem ở mặt mũi của hắn. Chỉ có Trúc Hiểu Tùng chỉ phải ở công bình trên đánh câu. Được rồi, Tiếu Ca, đủ rồi. Tuy là chưa nói xuyên thấu qua, nhưng tất cả mọi người xem hiểu ý của hắn. Ý là làm cho Tiếu sao không nếu cố ý tặng. Quá giả, không cần thiết giúp hắn như vậy. Sindra Tiền Phong cười giỡn nói. Tiếu Ca, nghe được không? Thả lỏng đội đều lên tiếng. Quá giả, thế nhưng ngươi tới là đến tiễn ta. Vậy thì bất giả, ta có thể diễn rất thật giờ. Một câu nói chọc cho đoàn người đều nở nụ cười. Ngược lại không có người quái Tiếu Ca. Dù sao một cái đội, đều chỉ cảm thấy là hắn cùng thả lỏng đội cảm tình tốt. Tiếu Ca liếc nhìn tọa ở bên cạnh mình phụ trợ Lưu Đông. Hô hấp có chút nặng nề. Dùng chỉ có lưỡng cái người mới có thể nghe được lên tiếng nói. Ngươi, nhường sao? Lưu Đông hờ hững lắc đầu. Đương nhiên không có. Lần thứ hai đi tới, Therese đã rất cẩn thận. Ven vừa mở lớn, hắn trực tiếp tại chỗ bỏ rơi kế tiếp mắt tím. Bọn họ lần này qua đây không vì cái gì khác, liền vì làm thịt ven. Rửa sạch xả nước sỉ nhục. Nhưng vẫn là quy không? E không? Ngay cả đại đô vô ích, có thể nói tứ đại giai không? Ven cư nhiên tại hắn lớn bên trong chạy chỗ. Duy nhất không rảnh liền một cái V kép kỹ năng. Cho Kailin bỏ thêm cái khiên. Chỉ cần Kailin không cần tốc biến tránh hắn khiên. Kỹ năng này giống như là không không được. Còn như Kailin liền càng không cần phải nói. Một bà chua xót lệ. Cũng liền một cái đại chiêu đi huyết nhiều một chút. Bị người ta đẩy xuống sẽ không rồi. Hai người là ở sống mái với nhau chung lần nữa song song bị giết. Tiếu Ca tự diễu tiếu tiếu. Lần đầu tiên thời điểm chết, ta còn đang suy nghĩ. Cái này vên thật khờ. Có e không cần. Ít nhất, có thể ngất ta một giây nhiều. Nhiều chuẩn bị phát ra. Bây giờ nhớ lại, ta mình mới là ngốc. Nhân ra sớm coi là tốt. Dù cho ngất ta, hắn cũng phải chết. Hắn là cố ý giữ lại e kỹ năng có thể đánh gãy ta đại chiêu. Đây là duy nhất có thể đánh thắng hai người chúng ta phương pháp. Lưu Đông ánh mắt rủ xuống. Có chút không biết nên nói như thế nào. Hắn chạy chỗ vô cùng kỳ quái. Ta lần thứ hai quy hắn thời điểm dự phán hắn chạy chỗ. Không nghĩ tới hắn trực tiếp đình tại chỗ không nhúc nhích. Mà e kỹ năng không có dự phán còn lại là bị hắn chạy chỗ tránh rớt. Ta căn bản nhìn không thấu hắn chạy chỗ. Lưu Đông trong tầm mắt có chút sợ hãi. Trên thực tế, hắn ở kỹ năng xuất thủ trong nháy mắt. Không rõ cảm giác có dũng khí. Kỹ năng này, chính mình hướng cái nào ném đều sẽ không. Cái này vên tiêu chuẩn. Chính mình đoán không ra. Cũng thấy không rõ. Nàng cùng chính mình, không giống cùng một cái trục hoành nhân vật. Hắn thậm chí cảm giác mình hết thảy thi pháp kỹ xảo. Đối phương sớm đã nhìn thấu. Mình tựa như là một toàn thân trần trụi tiểu hài tử. Sớm bị sờ nhất thanh nhị sở. Trên thực tế lưỡng người chạy tới hạ bộ hà đạo rồi. Tiếu Ca nhẹ giọng hỏi. Chúng ta trang bị hay là ưu thế? Hai người cùng nhau. Người cảm thấy lần này có thể thắng sao? Lưu Đông nuốt nước miếng một cái. Nhìn về phía ở hai trụ chỗ đánh mèo phai. Đồng thời không quên khống tiến farm lính ven. Chỉ cần mình câu chung. Vên hẳn phải chết, Lưu Đông nói, ngoặc kép chấm chấm, phổ thông, dường như muốn mở đoàn, chúng ta đi qua hỗ trợ đẩy a, cũng là, Tiếu Ca gật đầu, lưỡng người nói chuyện gian quẹo cua, đồng thời quẹo hướng phổ thông, mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết, không muốn lại đi hạ, luôn cảm thấy, hạ bộ có điểm đáng sợ, phảng phất mạn bất kinh tâm vậy. Tiếu Ca nhịn không được mắng câu. Vên loại này mẹ chết anh hùng. Vì sao nắm tay còn không hủy? Bốn cái kỹ năng không có một có thể tránh. Cái gì thao tác ở trước mặt hắn đều là chó má. Nhìn hắn đi lên mày còn chạy không được. Chỉ có thể đứng tại chỗ đối phương lột. Chạy chỗ đều thiếu rồi. Lưu Đông cũng tiếp lời nói. Chính là, vậy làm sao chơi? Nói xong thao tác tính đâu? Nói xong anh hùng cân bằng đâu? Dựa vào cái gì Therese ba cái kỹ năng có thể tránh. Kailin bốn cái kỹ năng như thế phế. Nhưng ngoài miệng dù nói thế nào, trong lòng bọn họ cũng là hiểu. Tiếu Ca trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Toàn thân có chút lạnh lẽo. Cái này vên kiều tiếu thân ảnh. Cứ nhiên cho hắn một loại cảm giác kinh khủng. Cỡ nào tự tin liều lĩnh vên. Biết bao kiêu ngạo. Biết bao cuồng vọng. Dưới tình huống đó. Cứ nhiên một bà rách nát liền dám đi lên cùng hai người làm. Tuy là thời cơ quả thực chọn xảo diệu. Ở hai người phân biệt dùng qua kỹ năng sau lập tức liền lên tới. Nhưng, nàng đến cùng ở đâu ra tự tin. Khơi một cái hai, cao đoan cục là rất khó xuất hiện lấy ít đánh nhiều tình huống. Ở trong mắt nàng, chính mình cùng Therese hai người chẳng lẽ là thanh đồng tuyển thủ sao? Nàng liền tự tin như vậy chính mi nha qua Kailin. Nàng là ngay từ đầu coi như rõ ràng. Vẫn là chỉ là vừa khớp. Ở dưới tình huống đó. Sẽ làm như vậy người chỉ có lưỡng chủng. Một loại là thanh đồng bạc trắng ngu ngốc. Chưa bao giờ kinh sợ. Gặp mặt liền lên tới làm. Một loại khác là thiên tài. Thiên phú kỳ tài. Đã sớm đối phương vên anh hùng này nắm chặt nhịp nhàng ăn khớp. Đối phương kỹ thuật của mình tự tin nguy. Dùng thực lực chống đỡ tự tin. Đi lên liều chết đánh một trận. Thiên tài hay là ngu ngốc. Chỉ có cách một con đường. Cái này vên là loại nào? Hàn ý lạnh như băng từ từ dưới đáy lòng nảy sinh. Tiếu Hà Thanh sở nhớ kỹ. Đã từng duy nhất một lần để cho mình từng có loại cảm giác này. Chỉ có ở toàn quốc đại tái trên gặp phải quái vật kia vậy ép mà thôi. Hắn vĩnh viễn không muốn gặp lại lần thứ hai rồi. Hắn không muốn nghĩ tiếp nữa. Hắn không muốn thừa nhận mình thực lực chưa đủ sự thực. Vên một mình đấu bản thân liền cường. hắn một phía tình nguyện đi nhận định đối phương chỉ là anh hùng yêu thế mà thôi. Sớm biết chọn một cường lực điểm S, cũng sẽ không là loại kết cục này rồi. Hẳn là A, tử sắc phương vẫn là ưu thế. Giành trước 10 cá nhân đầu, bắt đầu ở phổ thông tập hợp đẩy mạnh, làm cho Riven ở trên đường mang tiền áp chế. Lam sắc phương thì có đầu rút cổ ở trụ dưới, liều mạng phòng thủ, nhưng đây cũng chỉ là sử dụng kinh tế càng kéo càng lớn mà thôi. Rừng khu kinh tế đã bị ăn mòn quang rồi. Song phương nộp mấy lần hòa, ở phổ thông lam sắc phương hai trụ chỗ. Đầu tiên là Lee Sin Quy đi tới dự định chợt hiện Orianna trở về mở đoàn. Chỉ có như vậy mở đoàn mới có phần thắng. Không nghĩ tới Orianna là đã trở về. Đối phương Therese cũng là dùng một cái rất khéo léo góc độ đoán chắc bên ta Syndra Quy e ngất người. Trực tiếp móc vào hắn. Irelia cùng Raven đồng thời dịch chuyển qua đây. Lam sắc phương chiếm hai trụ ưu thế. Song phương ở trụ dưới đánh cái 5v5 đoàn chiến đấu. Tới chóp nhất cái 3 đổi 3. Ven cùng Irelia trốn thoát. Mất tích hai trụ. Cùng Tiểu Long. Hoàn cảnh xấu dưới tình huống. Một cái có thể đổi một cái kỳ thực đã coi là kiếm rồi. Tử sắc phương không để cho bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Lại lần nữa tụ tập Hecarim. Nhổ hết thảy ngoài trụ sau đó. Bắt đầu áp bách cao điểm. Không ngừng tiêu hao cao điểm trụ lượng máu. Ở cao điểm cửa đánh cái quy mô nhỏ đoàn. Lee Sin muốn lên đi hồi toàn thích. Cứ nhiên thất thủ. Lam sắc phương chỉ phải giao chiến. Cuối cùng may mắn lại nữa rồi cái 3 đổi 3. Hàng trước Rikersai, Riven, Therese. Vài cái đã bị rách nát. Vô tận. Vàng xiên ven đánh tan. Ven tại hậu kỳ kinh khủng phát ra năng lực bắt đầu bộc lộ tài năng. Nữ cảnh sát hậu kỳ phát ra không còn chút sức lực nào cũng dần dần thể hiện ra. Nhưng lam sắc phương như trước tan tác. Mọi người tàn huyết, cao điểm thất thủ, tiếp lấy mà bắt đầu sản sinh phản ứng dây chuyền rồi. Đối phương không hổ là có 4 cái đã từng đánh lên qua toàn quốc cuộc tranh tài tuyển thủ. Nhịp điệu phi thường tốt, lợi dụng phổ thông siêu cấp binh. Tha trụ lam sắc phương tiến độ, bắt đầu đánh nhịp điệu, lột sạch lam sắc phương rừng khu phạm vi nhìn, không ngừng lợi dụng lớn tiểu long làm dây dưa, đồng thời Sona vì đi ra ngoài rừng khu làm kẻ chỉ điểm. Phòng ngừa đối diện đánh Baron, còn bị bạch bạch giết 2 lần, bất quá cũng so với ném Baron tốt, vậy thì thực sự hết cách xoay chuyển rồi. Lam sắc phương thất bại phảng phất là chuyện trong dự liệu. Chỉ là một vấn đề thời gian sớm hay muộn rồi. Ở song phương đang lúc lôi kéo. Ở phổ thông hà đạo chỗ. Ven bén nhạy đã nhận ra không thích hợp. Dùng vật phẩm trang sức bói toán chi cầu chiếu một cái. Chiếu đến đối phương phương chính đang đánh Baron. Hơn nữa cư nhiên đánh rớt phân nửa huyết rồi. Lúc đầu ở phổ thông hà đạo thủ siêu cấp binh lam sắc phương nhân viên nhanh lên tất cả nhân viên. Hướng Baron khu chạy đi. Một ngày ném Baron, rất có thể sẽ lại ném một đường cao điểm, một cái tiểu long, không nói cao điểm, đối phương lấy thêm cái tiểu long liền 5 long, triệu hoán thần long, không người có thể ngăn rồi. Thừa dịp đối phương đánh Baron bị hao chút máu, còn có thể đọ sức đánh một trận, Sona mở ra gia tốc cầu liền mang theo mọi người xông lên hướng về phía Baron hãm hại. Chỉ lát nữa là phải đi tới Baron cửa. Sona dẫn đầu cắm một cái nhãn vào miệng rồng trong xem phạm vi nhìn. Không nghĩ tới, xuất hiện tại trước mắt là trốn được hang Baron bên trong phía bên phải thẻ tầm mắt 5 người. Mặc cho Baron xịt hắn nhóm cũng không có hoàn thủ. Thấy thời điểm, đã quá muộn rồi, Rikersai đã đào một cái đường hầm liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt nhô lên 4 cá nhân. Trúc Hiểu Tùng trong lòng giật mình. Xong. Ai có thể nghĩ tới bọn họ Baron đều đánh phân nửa máu cư nhiên bỏ qua Baron tới mai phục. Cái này cần bao lớn sức quyết đoán a? Không cần nhìn hắn cũng biết kế tiếp tiến triển rồi. Riven mở ra đại chiêu trực tiếp lóe ra. VK mê muội thêm vài cái quy. Thêm một đại chiêu trục xuất xung phong. Ba đạo trùng kích phá đánh ra cũng sẽ mệnh chung 4 người. Đó là bạo tạc phát ra. Hoàn toàn là aware. Phạm vi thương tổn, phát ra, Căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Đương nhiên, cái này còn không là đáng sợ nhất. Hậu kỳ Awe chân chính đáng sợ là Orianna Maling, Orianna, một cái cầu bay qua. QV kép bắn chúng có thể trực tiếp giết chết ra giòn. Thậm chí thịt cũng khiêng không được a. Biến thái phạm vi, sức đánh, kết thúc rồi. Orianna không hổ là đại học Giang Nam thủ phát đường giữa. Trực tiếp thoáng hiện lên, hơi già trong tay tượng ma. Trúc Hiểu tung tay, đã ly khai con chuột bàn phím rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.